Signing Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 6-17, MM15, phán quyết công lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Beta, Larissan, Duo, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở chuyenkiwis.com lắc Duo để ủng hộ nhóm dịch. Len im lặng không nói. Anh chỉ liếc nhìn Rodo. Rodo không dừng lại mà vẫn tiếp tục rượt đuổi cô gái kia. Len đẩy chiếc xe kẹo ra khu vực giữa những toa tàu rồi bắt đầu gỡ bom. Những hành khách lúc trước còn hoảng loạn bây giờ đã bình tĩnh trở lại và yên vị trên ghế. Momo, nếu anh ta không gỡ kịp thì sao đây? Nikki, nhìn mặt anh ấy thì có vẻ mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Len, hai người bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào? Momo, Nikki, Momo, gì vậy? Chẳng lẽ anh ấy nghe được bọn mình nói hả? Nikki, nãy Rodo cũng cảm thấy như có người đang cười nhạo mình. Có lẽ là anh ấy nghe được tiếng cậu rồi. Len, tôi không thể thấy các cậu. Nhưng mà, tôi nghe được hết những gì hai người vừa nói đấy. Nụ cười trên môi Len vụt tắt. Len, các người là ai? Momo, tôi cũng không biết sao nữa. Giải thích ra thì dài dòng lắm. Nhưng mà chúng tôi không phải người xấu đâu. Thế đấy, Nikki, đúng vậy, Len, chúng tôi đến đây hoàn toàn không có ác ý gì cả. Momo, mau phá bom đi, chỉ còn 45 giây nữa thôi. Len, tôi cần mật khẩu. Momo, mật khẩu, lại còn cần cả mật khẩu nữa ư? Nikki, kẹo dẻo gấu. Len, đây có lẽ là loại kẹo mà cô ta thích nhất. Không, vẫn không đúng. Momo, còn 10 giây thôi. Nếu anh biết thì mau nhập vào đi. Nikki, phán quyết của công lý chăng? Quả bom kêu bíp bíp một vài lần rồi đồng hồ đếm ngược cũng dừng lại. Len, dù không biết chính xác tên cô nhưng mà... Cảm ơn nhé. Momo, thấy chưa? Chúng tôi là người tốt mà. Nikki, phán quyết của công lý. Ha, Len, cô ta nghĩ điều mình đang làm mới là đúng đắn. Momo, cho nổ tung một con tàu đang chạy mà là đúng đắn hở? Còn có biết bao người dân vô tội cũng đang ngồi đây nữa chứ? Loen, mấy tên tội phạm nguy hiểm lúc nào cũng cho mình là đúng mà. Không phải sao? Chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Loen, trước khi Rodo quay trở lại, tôi muốn tìm hiểu xem rốt cuộc hai người là ai. Sao chúng ta không làm một trận thi đấu phối đồ nhỉ? Momo. À, tôi hiểu ý anh rồi. Trong trận thi đấu phối đồ, Len sẽ có thể nhìn thấy Nikki trong thế giới linh hồn. Len, vậy chủ đề là người mang công lý. Được chứ, cách chương.